Vô tận vũ trang, chương 363, ảnh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí mang theo tiếng rít đặc hữu của hung thú địa ngục, Cross hóa thành tia chớp màu đen bay thẳng tới lão Mạnh. Kiếm quang vẩy ra một mảnh sắc thái mê ly, ý định phong tỏa tiến công, nhưng tia chớp đen chẳng khác gì chim én xông vào màn mưa đầy trời, lấy tốc độ siêu tuyệt oanh phá võng kiếm, đâm sầm vào ngực lão Mạnh, 10 đầu móng vuốt sắc nhọn xuyên thấu cơ thể. Lão Mạnh kêu thảm một tiếng, không trụ được xung lượng cực lớn, bị hất bay ra sau, tay trái chộp mặt con thú, không ngờ nó lại mượn lực đạp một cái lui ngược, tha một vòng tròn lớn trên không, trước mắt lão Mạnh hiện ra từng cái bóng ảnh thú, y biết rõ đấy là do tốc độ đối phương quá nhanh, làm cho thị giác của y không cách nào đuổi kịp, tựa như khi múa đao sẽ xuất hiện ảo ảnh, chỉ là trong lúc di chuyển lại có thể phát ra nhiều ảo ảnh như thế, có thể thấy tốc độ của đối phương đã đạt đến trình độ tương đối kinh khủng. Lão Mạnh nhất thời không phân rõ đâu mới thật sự là ảnh thú, bỗng dưng cảm thấy đau xót sau lưng, y lập tức biết không được, vội vàng vọt tới trước nhưng vẫn là đã chậm một bước. 10 móng cùng đâm, tựa như 10 lưỡi dao sắc bén rạch mở màn cửa sổ, thoáng cái kéo lê 10 đường máu thê lương sau lưng lão Mạnh. Lão Mạnh kêu đau xoay người quạt kiếm, không ngờ con vật nhỏ lại lần nữa tránh ra, chảo ảnh múa đầy trời đâm thẳng lão Mạnh, buộc y phải ngửa ra sau. 3. Đôi dài ảnh thú hung hăng quất vào mặt lão Mạnh phẫn nộ cuồng hét. Nộ kiếm, cự kiếm tay phải mạnh mẽ cắm lên mặt đất, thân kiếm ầm ầm bắn ra một làn sóng cường đại tỏa ra bốn phía. Con vật nhỏ kia không tránh kịp, trực tiếp bị một kích này đánh bay. Nó xoay liền mấy vòng trên không, oa oa kêu to bám lên một cây cột đá. Lần giao thủ này, song phương đều bị thương, nhưng thân thể tổn thương lại không bằng tâm hồn. Lão Mạnh gắt gao nhìn con thú con, nội tâm kinh hãi quả thực không cách nào tả xiết. Tốc độ của con vật nhỏ này thế mà đã đạt đến tình trạng có thể nháy mắt qua lại, áp chế tuyệt đối. Cái gọi là nháy mắt qua lại, áp chế tuyệt đối, chính là nói đối thủ đã có được ưu thế tuyệt đối trên phương diện tốc độ, có thể đánh một trận không hề bị phản kích. Loại tình huống này tuy nghe rất thoải mái, nhưng nếu muốn làm được cũng không dễ dàng, điều đó đồng nghĩa tốc độ phản ứng giữa song phương ít nhất phải chênh lệch 7-8 lần, thậm chí 10 lần. Giống như người giữ kỷ lục chạy nhanh nhất thế giới bâu, dù là anh ta có thể chạy ra thành tích 9:05/100m, nhưng nếu muốn làm được đánh một người bình thường mà không bị đánh trả tuyệt đối không thể nào. Đổi lại người trưởng thành đánh một đứa con nít 2-3 tuổi may ra có thể. Chiến đấu khác biệt to lớn như thế, trong kiếp sống trước giờ của đám người mạo hiểm cơ hồ chưa ai từng gặp. So với tốc độ của nó, Andariel chẳng khác gì một con rùa đen tập tễnh đi lại, Dracula càng giống như sên bò. Nhất là ảnh thú không chỉ có tốc độ hình thành áp chế, còn thông qua di động tốc độ cao sinh ra rối loạn thị giác, càng tiến một bước làm cho đối thủ không cách nào chống cự. Hoàn toàn là bản năng, lão Mạnh xuất ra kính chiếu yêu nhìn thoáng qua con hung thú, y kỳ thật không trông cậy mình có thể thấy cái gì, nhưng ngoài dữ liệu của y chính là kính chiếu yêu lần này lại hiện lên tư liệu của mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh thú Cross được ma vương địa ngục Bilio chăn nuôi, có được năng lực công kích cùng di động cường đại, công kích 40, phòng ngự 12, sinh mệnh lực 500. Năng lực thiên phú, cực tốc biến hướng, tiềm hành, khắc tinh độc tố. Có được kỹ năng ám ảnh trùng kích. Ảnh thú vốn là một loại yêu thú địa ngục cấp thấp, sinh tồn bằng cách ăn kim loại và thực vật có độc, nhưng sức chiến đấu cực kém, tốc độ là năng lực sinh tồn duy nhất mà chúng dựa vào. Mà vương dối trá Bilio vận dụng tri thức nuôi thú phong phú của mình, bồi dưỡng ra được ảnh thú Cross đặc thù có được 3 loại năng lực thiên phú, biến nó thành đồng bọn chiến đấu đắc lực nhất của mình. Trạng thái trước mắt của ảnh thú Cross, một phệ huyết cuồng nhiệt gia tăng 50. Tốc độ công kích cùng tổn thương, duy trì thời gian 5 phút đồng hồ. 2 gia tốc siêu cấp gia tăng 200. Tốc độ di chuyển của mục tiêu, duy trì thời gian 5 phút đồng hồ. 3 bàn tay lợi hại, gia tăng năng lực xuyên thấu công kích loại chảo, 20. Tỷ lệ bỏ qua phòng ngự, duy trì thời gian 5 phút đồng hồ. 4 thân thể ma quỷ, gia tăng 50. Sinh mệnh lực duy trì thời gian 10 phút. Liên tiếp thuyết minh khiến lão Mạnh trợn mắt há hốc mồm, y bật thốt kêu lên. Là kỹ năng phụ trợ cao cấp hệ triệu hoán. Hóa ra hắn không phải ma vương hệ chủ chiến, mà là hệ triệu hoán phụ trợ. CMN, con hung thú này mới là lực lượng chủ chiến của hắn. Khó trách con ảnh thú này lợi hại đến mức không hợp thói thường như thế, những kỹ năng phụ trợ mà ma vương dối trá Bilio gia trì cho nó có thể nói toàn là năng lực phụ trợ khủng nhất. Loại kỹ năng giống như gia tốc siêu cấp, giá bán của huyết tinh đô thị là 45.000 điểm, kỹ năng cấp A, loại kỹ năng độ khó cấp 4 này theo lý là không nên xuất hiện trên người boss cấp 2. Bất quá boss tất cả khu vực thực lực bản thân thông thường đều cao hơn đẳng cấp mạo hiểm giả một khu vực, thậm chí có khi còn hơn. Hơn nữa kỹ năng Bilio sử dụng là chuyên môn tác dụng tại thú triệu hoán chứ không phải là phụ trợ bản thân, bởi vậy giá trị chân thật hạ thấp một cấp bậc cũng là bình thường. Bây giờ mới biết đã muộn, Bilio hét lên điên cuồng, một ngón tay chỉ ôn nhu lão mạnh. Kloss, giết sạch bọn hắn cho ta. Chấm, ảnh thú Kloss ngửa mặt lên trời rít một tiếng, lại lần nữa lao ra. Lúc này đây công kích mục tiêu của nó là ôn nhu. Mắt thấy ảnh thú tập kích đến, ôn nhu lại không thèm để ý, khóe miệng thậm chí còn mân ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi thật sự cho rằng, kiếm samurai tay trái kéo lê một vòng ánh sáng sáng lạn, bổ về phía không trung trước người mình. Một đao vừa bổ ra trước mặt ôn nhu vốn không có gì, nháy mắt đã xuất hiện ảnh thú, một đao kia chém thẳng lên lưng ảnh thú, nó đau đến rít dài ra tiếng, cấp tốc biến hướng ra sau lưng ôn nhu, phảng phất như dịch chuyển tức thời, không nghĩ tới ôn nhu cũng không quay đầu tiếp tục nói. Tốc độ nhanh thì sẽ, giòi xé trời tay phải quất ngược lại lần nữa quất vào lưng ảnh thú thuận thế còn quấn lấy nó kỹ năng quấn quanh phát động. Hành động của ảnh thú lập tức bị ngăn trở, ôn nhu tung chân đá ngược vào mặt con vật nhỏ, kiếm samurai ngang trời đảo qua, lại lần nữa chém vào gáy nó. Vô địch hay sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vật nhỏ này tốc độ nhanh, công kích mạnh nhưng lực phòng ngự lại rất thấp, lập tức bị thương nặng, đuôi dài nhanh chóng quét ngang ôn nhu, ý định quét nàng ra, để cho mình thoát thân, không nghĩ tới ôn nhu vậy mà ngạnh kháng đầu đuôi công kích kiếm samurai co lại đâm ra, hung hăng cắm vào lồng ngực con vật nhỏ, mũi đao xuyên thẳng ra sau lưng, một phát đâm thấu, lúc này nàng mới nói xong lời cuối cùng. Kỳ thật ngươi chọn sai đối thủ, Floss, Bilio đau lòng hô to, giương tay đánh ra một đoàn bạch quang. Ôn nhu khẽ vung tay phải, giòi xé trời quấn lấy ảnh thú bay lên, ngạnh xanh tránh thoát đoàn ánh sáng trị liệu, cùng lúc đó lão mạnh cũng xông tới ngăn cản Bilio, không cho gã cơ hội cứu chữa. Còn ảnh thú khóc thét vung chảo chụp vào mặt ôn nhu chỉ nghiêng người đã né tránh, kiếm samurai lại rút vào đâm ra, hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc tăng lên tới cùng cực, ánh đao huyễn hóa ra một mảnh quang ảnh lộng lẫy, điên cuồng chém vào người vật nhỏ, chảy ra vô số huyết tuyền, nó đau đến rít hô không ngớt, thế nào cũng nghĩ không thông tại sao mỗi lần đối phương đều có thể chuẩn xác nắm chặt hành động của mình. Tuy tốc độ của nàng rất nhanh, khiến cho nó không cách nào hình thành áp chế tuyệt đối, nhưng tại sao ngay cả mê hoặc thị giác đều không thể làm được. Bất quá nó vốn dĩ hung tàn độc ác vậy mà dứt khoát buông tha chiến đấu, lệ rít một tiếng bổ nhào vào ôn nhu, mười móng đồng thời đâm tới, còn cắn về phía cổ ôn nhu. Sắc mặt ôn nhu biến hóa, vừa rồi nàng có thể đánh đau ảnh thú, thật ra thì vẫn là nhờ tác dụng hệ thống thần kinh phản ứng của nàng. Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc trên thực tế không phải chỉ đơn thuần gia tốc, nó chính thức tác dụng lên hệ thống thần kinh của con người thông qua việc tăng tốc độ phản ứng hệ thần kinh để đề thăng tốc độ phản ứng toàn bộ phương vị. Cho dù phần lớn thời điểm, nó biểu hiện bằng cách gia tăng tần suất công kích trên diện rộng, nhưng nó đồng dạng cũng có thể biểu hiện theo một cách khác, ví dụ như đuổi bắt động thái thị giác. Trong khi lão mạnh bị tốc độ siêu tuyệt của ảnh thú rối loạn hai mắt căn bản không cách nào nắm bắt hành động của đối phương, ôn nhu lại có thể bắt được hình ảnh di động của ảnh thú. Ảo ảnh đầy trời toàn bộ không hề ảnh hưởng gì đến nàng, trong mắt nàng, kỳ thật chỉ là một con báo nhỏ vọt tới mình theo đường rích rắc bao gồm lộ tuyến, phương hướng, ý định công kích đều thấy rõ mồn một. Hệ thống phản ứng thần kinh tăng lên tốc độ phản ứng của ôn nhu rất nhiều, khiến ảnh thú căn bản không cách nào sinh ra tuyệt đối áp chế với nàng, bởi vậy khi nó định dùng chiến pháp sở trường nhất của mình đối phó ôn nhu kỳ thật chính là lấy thân thể nó nhào vào đao của ôn nhu, chỉ cần nó còn bảo trì cách nghĩ vừa đánh vừa chạy, sớm muộn sẽ bị ôn nhu chém chết. Nhưng một khi nó bắt đầu liều mạng vật lộn, mọi chuyện liền hoàn toàn thay đổi. Còn ảnh thú này đã được Bilio tăng trạng thái, vô luận công kích tánh mạng đều được tăng trưởng cực lớn, thậm chí sinh mệnh lực còn cao hơn ôn nhu. Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc của ôn nhu lại cần lấy tiêu hao tánh mạng làm đại giá duy trì cuộc chiến, tiêu hao nào ôn nhu tuyệt không thể liều qua ảnh thú. Nhắc tới cũng thú vị, ôn nhu vốn am hiểu nhất chính là thiếp thân cận chiến, mà ảnh thú am hiểu nhất là vừa đánh vừa chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời khắc này đấu với nhau, đúng là ưu khuyết trao đổi có phần cảm giác sai lệch giống như cao thủ kiếm tông lấy nội lực khiêu chiến lệnh hồ sung. Bất quá lúc phụ nữ phát điên lên kỳ thực cũng tương đối đáng sợ, ôn nhu không chút sợ hãi nghênh tiếp, đồng thời tinh quang nhấp nháy trên người, đúng là kỹ năng ánh sao phù hộ kèm theo dây chuyển ánh sao. Dây chuyển ánh sao vốn là để dành cho mập mạp dùng, nhưng vì trong bộ trang bị kiến đen đã có vòng cổ, mập mạp không thể đeo cùng lúc hai sợi dây chuyền, đành phải trả lại cho ôn nhu. Thời khắc này ảnh thú Cross một chảo đánh trúng ngực Ôn Nhu cũng không để ý, đột nhiên bắt lấy da đầu đối phương, đập nó lên mặt đất, cắm nửa cái đầu của nó vào đất. Ảnh thú kêu to một tiếng, đuôi dài quất ngược lên người Ôn Nhu, khiến quần áo trước người nàng xé toạc lộ ra một chút xuân quang. Ôn Nhu lại xem như không phát hiện, trở tay nện cùi chỏ lên sống lưng ảnh thú, nện cho xương sống nó đứt gãy, đồng thời cũng bị trúng một chảo của ảnh thú. Hệ nhạnh nhẹn đối chiến, thắng bại thường thường phân ra trong nháy mắt. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, song phương đã liên tục giao thủ mấy chục lần, song phương đều liều mạng chiến đấu, Ôn Nhu thậm chí ngay cả thuốc cũng không kịp uống, roi xé trời phát động kỹ năng quất roi, kỹ năng luân hồi, kiếm samurai phát động kỹ năng lực trảm, kỹ năng loạn nhận trảm, dây chuyền ánh sao phát động kỹ năng lưu tinh kích. Liên tiếp 5 kỹ năng hung ác phát ra, tánh mạng ảnh thú lập tức hàng mấy trăm điểm, bản thân Ôn Nhu cũng trúng 4 chảo 3 đuôi của ảnh thú, trên mặt bị rạch một vết thương thật sâu, từ khóe mắt thẳng đến cằm, cơ hồ cả khuôn mặt đều bị xé thành hai nửa. Hình tượng của nàng dữ tợn, lại hoàn toàn không sợ, mím chặt hai môi liên tục nhanh chóng đánh ra công kích, tánh mạng đôi bên giống như đập nước mở đê hạ xuống, nháy mắt đã rơi đến tận đáy. Cấp trên, Kafka và Pho lao đến, đồng thời bắn đạn chữa bệnh về phía Ôn Nhu. Chiến đấu vừa bắt đầu, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bảo hộ Ôn Nhu, chỉ là tốc độ giao thủ của hai bên thật sự quá nhanh, tất cả chiến đấu cơ hồ đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn, quả thật khiến bọn họ trở tay không kịp. Mắt thấy đạn chữa bệnh đánh về phía Ôn Nhu, Bilio đang giao thủ cùng lão mạnh đột nhiên há to miệng rộng, hô hoán một trận cuồng phong cuốn tới, đồng thời quăng hai người lên, thuận tiện cuốn bay đạn chữa bệnh không biết đến nơi nào. Kỹ năng đạn trị hết của Kafka thuộc dạng hữu hình, bởi vậy cũng dễ dàng bị ngăn lại. Mà lúc này chiến đấu giữa Ôn Nhu và ảnh thú cũng đã tiến vào bước cuối cùng, tánh mạng của Ôn Nhu còn chỉ còn hơn 30 điểm, tánh mạng của ảnh thú cũng chỉ còn lại hơn 100 điểm. Còn ảnh thú đại khái cũng biết đây là lần gắng sức cuối cùng, bỗng nhiên nhảy lên, lăng không biến hướng thật nhanh, há to miệng về phía Ôn Nhu, một vòng khí xoáy xuất hiện trong miệng nó, đúng là kỹ năng duy nhất mà nó sở hữu. Ám ảnh trùng kích lúc này vừa vặn kỹ năng quấn quanh đã hết thời hạn tác dụng. Ôn Nhu cũng không né tránh, lúc ảnh thú nhảy lên, nàng cũng đồng thời hất tóc lấy ra một vật từ huyết tinh văn chương. Phong ấn lệnh cấp C, tiến hành phong ấn sinh vật phi nhân loại cấp C trở xuống, sinh mệnh lực mục tiêu càng thấp tỷ lệ phong ấn thành công càng cao. Không giết được ta chính là thuộc về ta. Chấm, tiếng la thanh thúy quyết tuyệt của Ôn Nhu quanh quẩn toàn bộ đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng sáng trắng đánh vào người ảnh thú Cross, một khắc này phảng phất thời gian đều tĩnh lại, duy chỉ có thanh âm nhắc nhở lạnh băng của huyết tinh văn chương truyền đến. Người sử dụng phong ấn lệnh cấp C, mục tiêu sinh mệnh lực còn thừa 16,5. Tỷ lệ phong ấn thành công 67. Phong ấn thành công, ảnh thú Cross lập tức hóa thành bóng trắng bị hút vào phong ấn lệnh kéo theo ám ảnh trùng kích cuối cùng không thể phát ra. Cách chương.